Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1808, nổi điên tam nhãn ma tộc. Từng cái cao đến 100 mét hùng tráng thân thể, kim bên trong mang xích thịnh vượng lông, xấu xí hung ác tướng mạo, đều nhất nhất tỏ rõ trước mắt ba vị này đạo cảnh cường giả tất cả đều là ma tộc. Nhưng đặc thù rõ ràng nhất, nhưng phải chúc bọn họ kia đầu to lớn thượng thiên linh nắp chính giữa kia con thứ ba kim biên. Huyết mâu mắt dọc màu vàng óng, tam nhãn ma tộc, hơn nữa trước mắt ba vị này đạo cảnh cường giả, hay lại là tam nhãn ma trong tộc hoàng tộc, nhất là dẫn đầu một vị kia, Diệp Chân còn có chút ảnh hưởng, chính là năm đó Diệp Chân ở ma tộc địa giới lúc đi theo ở Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa bên người lúc xa xa xem qua một cái tam nhãn ma tộc nhị trường. Lão Kê công càng, sự phát hiện này, để cho Diệp Chân tâm lý một lộp bộp, lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Chân thậm chí đem tiền nhân hậu quả đã toàn bộ suy nghĩ minh bạch. Mấy vị này là hướng về phía hắn tới, ở tam nhãn ma trong tộc, nhị trưởng lão Kê công càng, địa vị đứng sau tộc trưởng cùng đại trưởng lão Kê vô sinh cùng với mấy vị tam nhãn ma tộc quân đoàn thống soái, có thể nói nhị trưởng lão Kê công càng chính là tam nhãn ma tộc người có quyền thế nhất vật một trong. Nhưng là dưới mắt vị này tam nhãn ma tộc Nether Rewan máy quyền thế ngập trời nhân vật, mang theo hai vị khác tam nhãn ma tộc đạo cảnh tôn giả dịch dung hóa hình lẻn vào đại chu viễn phó ức vạn lý chạy tới này dung nham địa ngục biển là vì cái gì? Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hơn 7 năm trước tam nhãn ma tộc Linh Lung đôi mắt hải nổi trận kia kinh thiên đại biến hư không tiêu thất triệu viên linh hư cây ăn quả. Kia triệu viên linh hư cây ăn quả, nhưng là tam nhãn ma tộc ở ma thần cung nội chiếm giữ cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền cùng quyền lực cơ. Sở, nhưng 7 năm trước tam nhãn ma tộc linh hư vườn trái cây trực tiếp bị người rời hết sau khi. Theo tam nhãn ma tộc có thể lấy ra linh hư quả càng ngày càng ít. Tam nhãn ma tộc quyền lực và địa vị đang không ngừng hạ xuống. Cái này sự tình đối tam nhãn ma tộc ảnh hưởng to lớn, là không cách nào hình dung. Cho đến bây giờ, tam nhãn ma tộc lấy thất trưởng lão Kê thành luật cầm đầu mấy mạch trưởng lão người có trách nhiệm, còn bị nhốt ở tam nhãn ma tộc luyện ngục bên trong. Hơn nữa, xử lý cái phát sinh bắt đầu, tam nhãn ma tộc đối với chuyện này truy xét, liền từ tương lai không có đình chỉ qua, thậm chí đạt tới điên cuồng trình độ. Không thể không nói, Diệp Chân còn đánh giá thấp tam nhãn ma tộc trưởng lão môn năng lực cùng quyết tâm. Diệp Chân ở ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội thượng tướng linh hư quả lấy ra, đã là lấy trộm linh hư vườn cây ăn quả sau mấy năm thời gian rồi. Nóng lòng với tìm tới đánh thức tiểu yêu thiên địa linh vật, liền lấy linh hư quả làm treo giải thưởng, không nghĩ tới lại đưa tới tam nhãn ma tộc chú ý. Sau đó tìm Vương Bạch Mục bày cuộc, tìm hiểu nguồn gốc đem Diệp Chân dẫn đi ra. Đây chính là Diệp Chân suy đoán tam nhãn ma tộc ba vị đạo cảnh cường giả xuất hiện ở nơi này tình hình rõ ràng rồi. Diệp Chân suy đoán cơ bản chính xác, nhưng có một chút lại không nghĩ tới. Không phải là hắn xuất ra 30 viên linh hư quả làm treo giải thưởng đưa tới tam nhãn ma tộc chú ý, mà là linh hư vườn trái cây mất, đã để cho tam nhãn ma tộc cấp nhãn, có thể dùng điên cuồng để hình dung đều không quá đáng. Toàn bộ hồng hoang đại lục, nhất là tứ hải chợ bên trong, phàm là số lượng vượt qua 10 viên trở lên linh hư quả giao dịch, tam nhãn ma tộc đều không tiếc bất cứ giá nào tra tìm tòi đáy truy tìm căn nguyên. Linh hư quả nguồn hơi có không biết, tam nhãn ma tộc đều phải truy lùng đi xuống, tra cái lộn chồng vó lên trời. Này 7 năm nhiều thời giờ bên trong, bởi vì giao dịch linh hư quả, bị tam nhãn ma tộc truy xét giết chết võ giả, đã vượt qua rồi hơn 100 người, bất quá đều không ngoại lệ, cũng không có kết quả, mà Diệp Chân kia 30 viên linh hư quả treo giải thưởng. Cùng với một năm kia hàng năm đấu giá trong đại hội xuất hiện hơn 100 viên linh hư quả. Tựu là tam nhãn ma tộc mấy năm gần đây trọng yếu nhất truy xét mục tiêu. Vì dẫn xà xuất động, tam nhãn ma tộc nhưng là nhọc lòng. Một đợi có khả năng thành công, tam nhãn ma tộc liền phái ra bọn họ cho là sang trọng nhất đội hình. Ba vị đạo cảnh cường giả A, hai vị đạo cảnh trung kỳ, một vị đạo cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, ba vị này đạo cảnh vừa chính là kia đạo cảnh sơ kỳ tam nhãn ma tộc tôn giả Kê Thông Đoạn. Đột phá tu vi đạo cảnh thời gian cũng vượt qua 100 năm trở lên. Nếu không phải dung nham địa ngục biển cách ma tộc địa phương thật sự là quá mức xa xôi, tam nhãn ma tộc thậm chí nghĩ muốn phái tới một cái vượt qua 10 người trở lên sang trọng đạo cảnh cường giả một dạng tới chắc chắn lần hành động này không sơ hở tí nào. Dù sao ở tam nhãn ma tộc xem ra, vị kia đánh cắp linh hư vườn cây ăn quả đích thực hung có thể ra vào tiểu thế giới. Từ bọn họ tam nhãn ma tộc dưới mí mắt đánh cắp linh hư vườn trái cây, tuyệt không phải hạng dễ nhằn. Cũng liền có trước mắt một màn này. Một sát na này, Diệp Chân đầu ở tốc độ cao vận chuyển, nghĩ ngợi kế thoát thân. Ba vị đạo cảnh khí tức cường giả đồng thời phong tỏa hắn. Thần niệm như thủy ngân tiết ra giống vậy che lấp này nhất phương thiên địa. Diệp Chân muốn chiến hồn huyết kỳ chạy thoát thân, trên căn bản đã không thể nào. Khí tức phong tỏa bên dưới, Diệp Chân vừa mới sử dụng chiến hồn huyết kỳ, còn không đợi chiến hồn huyết kỳ mở ra cùng ma hồn giới giữa đường hầm không gian, Diệp Chân cũng sẽ bị lấy tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng chờ người tại chỗ bắt. Tiên thiên ngũ hành thần độn cơ hội đào sinh cũng là cực kỳ nhỏ. Ba vị tam nhãn ma lão tư cách đạo cảnh cường giả, ngay trong bọn họ tuyệt đối sẽ có nhân tinh thông phong tỏa hư không thần thông. Đổi ngôn chi, con mèo nhỏ phá hư cũng nhận được rồi hạn chế. Diệp Chân trước mắt duy nhất có thể bằng dựa vào, sợ sẽ là gió thiểm lược rồi. Bất quá gió này thiểm lược lại không thể kéo dài, hơn nữa cũng vô pháp đem đạo cảnh cường giả ném xuống quá khoảng cách xa. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, nếu là chỉ có một vị đạo cảnh cường giả, bằng hắn bây giờ lá bài tẩy vẫn có thể dọn dẹp, nhưng là ba vị đạo cảnh tự không khả năng rồi. Không đợi Diệp Chân làm phép mời tới chiến linh trợ chiến, ba vị này liền có thể thu thập rồi Diệp Chân. Diệp Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi kia Vương Bạch Mục nhìn đột nhiên hiện ra nguyên thân ba vị tam nhãn ma tộc đạo cảnh, âm thầm thăm hỏi mấy vị này tổ tông 18 đời. Hắn vẫn lấy làm bằng thần hồn lời thề, đối ma tộc thật đúng là không có tác dụng gì. Trọng yếu hơn chính là ma tộc từ trước đến giờ không có bất kỳ uy tín không nói, cũng vô cùng âm hiểm và cay độc. Dù là 80 viên sắp tới tay linh hư quả không cánh mà bay, để cho Vương Bạch Mục đau lòng chính muốn hộc máu, nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, Vương Bạch Mục cảm thấy hay lại là cái mạng nhỏ của hắn trọng yếu. Trong nháy mắt thì có quyết định. Cùng một giây, tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng dùng liếc si giống vậy ánh mắt nhìn lướt qua Vương Bạch Mục, liền đưa mắt về phía Diệp Chân trên người. Tiểu tử, biết điều giao phó trong tay ngươi linh hư quả đến từ đâu? Bản tôn có thể cân nhắc thả ngươi một cái sinh lộ. Thả ta một cái sinh lộ. Diệp Chân làm bộ nghĩ ngợi đứng lên. Cái này gọi là ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Các ngươi ma tộc uy tín. Nhưng là, ta vừa mới thấy được một trận các ngươi nói không giữ lời thật là tốt vai diễn. Đây là Diệp Chân, mới vừa rồi suy tính kết quả một trong. Chỉ cần Diệp Chân mịt mờ tỏ rõ phía sau hắn còn có người. Như vậy trước mắt ba vị này ma tộc đạo cảnh tôn giả, chỉ biết bắt sống Diệp Chân mà sẽ không ngay đầu tiên làm lạt thủ. Mà đúng là Diệp Chân đích cơ hội, không tin tưởng chúng ta. Tam Nhãn Ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng cười lạnh, to lớn đôi mắt hiện lên hung quang, lạnh lùng mắt nhìn xuống Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi lựa chọn được sao? Ngươi không có lựa chọn khác, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta, mới có thể sẽ có một cái sinh lộ. Bất quá, bản tôn có thể bảo đảm, chỉ cần đáp án của ngươi để cho lão phu hài lòng, bản tôn không ngại thả ngươi một cái sinh lộ. Nói đi, trong tay ngươi linh hư quả là ai cho ngươi? Cụ thể có bao nhiêu? Ngươi giao phó càng cặn kẽ càng rõ ràng, ngươi mạng sống cơ hội lại càng lớn. Nói tới chỗ này, Kê Công càng lạnh cười càng ngày. Còn nữa, ngươi đừng nghĩ đến ngươi không mở miệng, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Chúng ta Tam Nhãn Ma tộc có chính là siêu hồn bí thuật cùng phệ hồn ma nô. Một khi ép chúng ta vận dụng như vậy tay đoạn, đến lúc đó, ngươi đừng nói là sinh lộ, chính là muốn cầu chết nhanh cũng không thể. Đến lúc đó muốn sống không được, muốn chết không xong, đừng trách bản tôn đã không có nhắc nhở cho ngươi. Diệp Chân cũng không có trả lời ngay, ra vẻ kinh hoàng, một bộ cân nhắc chuyện này bộ dáng. Nhưng là một bên Vương Bạch Mục nhìn một màn này nhưng là cấp nhãn. Lăn lộn nhiều năm như vậy giang hồ, Vương Bạch Mục rất rõ, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Tam Nhãn Ma tộc mất lớn như vậy hoảng hốt phải biết sự tình, há là những người khác có thể tùy tiện nghe. Vương Bạch Mục có thể khẳng định, một khi Diệp Chân trả lời cái vấn đề này, lại để cho hắn Vương Bạch Mục nghe được, vậy hắn Vương Bạch Mục tử kỳ cũng không xa. Hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Sống còn, Vương Bạch Mục lập tức liền làm ra quyết định. Mấy vị, khoản làm ăn này, ta tự nhận xui xẻo. Núi cao sông dài, giang hồ không xa, ngày sau sẽ gặp lại. Vương Ngỗ lúc đó cáo từ. Nói xong, Vương Bạch Mục xoay người định cách xa. Đứng lại, ngươi bây giờ vẫn không thể đi. Tam Nhãn Ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng một tiếng quát chói tai. Thần niệm xoay mình động một cái, chụp vào rồi xoay người rời đi Vương Bạch Mục. Cảm ứng được đạo cảnh cường giả kia bàng bạc như biển thần niệm hướng chính mình cái lồng đến, Vương Bạch Mục sắc mặt thì biến sắc. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Đừng nói hắn ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Liền tình huống dưới mắt này, ba cái vô sỉ ma tộc tựa hồ cũng không muốn bỏ qua cho hắn. Hắn cũng không phải là bó tay chờ chết người. Lấy hắn nửa bước đạo cảnh thực lực, ở đạo cảnh cường giả trước mặt vẫn có sức liều mạng, nhờ vào đó tiên cơ cố gắng nhìn xem có thể hay không chạy ra khỏi sinh thiên. Này quyết định là Vương Bạch Mục ở trong điện quang hỏa thạch làm ra. Cơ hồ là Kê Công càng nghiêm ngặt quát âm thanh vừa vang lên, Vương Bạch Mục thân hình không chỉ có không ngừng, ngược lại trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh, phảng phất tật điện một loại bắn sông về chân trời. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Cười lạnh một tiếng, Tam Nhãn Ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng cái trán kim nhãn huyết mâu xoay mình mở ra. Một vệt kim quang tựa như cùng thiên hà một loại hoành quán thiên tế, chắn Vương Bạch Mục trước người. Một vị khác đạo cảnh tôn giả là hóa thành lưu quang đuổi theo hướng Vương Bạch Mục. Tam Nhãn Ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng đây là chuẩn bị trước chém chết Vương Bạch Mục, trở lại thu thập Diệp Chân. Dù sao bọn họ ma tộc đạo cảnh cường giả xâm nhập dung nham địa ngục biển, chuyện này liên quan quá lớn, tuyệt đối không thể truyền đi. Một khi truyền ra, Đại Chu cùng Thiên Miếu hành động, bọn họ có thể sẽ trả một cái giá thật là lớn. Về phần Diệp Chân cái này huyền cung cảnh võ giả, Kê Công càng bản năng cho là có một vị bọn họ Tam Nhãn Ma tộc đạo cảnh tôn giả nhìn chằm chằm là đủ rồi. Nhìn một màn này, Diệp Chân trong con ngươi tinh quang lóe lên. Diệp Chân minh bạch,